Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 255, Anh Đức đại chiến. 3. Chi đấu Pháp. Lão Lý cũng không biết anh Tuấn đại thúc lớp ý nghĩ. Muộn tao nam chính đang quá chú tâm hưởng thụ lão già điên Venerable quăng tới ánh mắt sùng bái. Lúc trước Lý Thống Phạm chiêu dâu hát tiến vào đội tuyển quốc gia thời điểm lão già điên còn từng thẳng thắn địa phản đối quá. Venerable cho rằng vị trí khác trên người trẻ tuổi có thể tín nhiệm. Thế nhưng thủ môn vị trí ở nước Anh thực sự là quá mức đặc thù. Nếu như làm không cẩn thận sẽ thành phản diện điển hình. Lưu, Phương, hậu thế. Lý Thống Phạm đương nhiên biết lão già điên là vì mình ở đội tuyển quốc gia uy vọng cân nhắc. Bởi vì ở đội tuyển quốc gia chủ soái ở vị trí này chỉ cần mình có bất kỳ sơ thất nào đều sẽ bị không lọt chỗ nào nước Anh paparazzi mắng xú huyết ập lên đầu. Thế nhưng lão Lý đối với này cũng không lo lắng. Bởi vì thăng cấp sau khi FM2008 thăm dò cầu thủ công cụ rõ ràng ràng địa lão Lý dâu hát có 182 tiềm lực. Tuy rằng 130 trước mặt năng lực thấp một điểm. Thế nhưng bồi dưỡng một chút tuyệt đối là nhà giàu chủ lực cấp nhân vật. Huống chi ở bóng đàn trong báo cáo. 20 tuổi dâu hát còn có một hạng không thể coi thường hoa lệ thuộc tính giải thi đấu tính tuyển. Thủ. Này một hạng đáng quý thuộc tính có thể để cho Lý Thống Phạm có thể thả yên tâm tâm địa ở Anh Đức. Đại chiến bên trong sử dụng hắn. Ngược lại có FM2008 thi đấu đẩy nghĩ ở trước. Dâu hát ở đẩy nghĩ bên trong biểu hiện có thể nói xuất sắc hai chữ. Cho tiểu tử một lần hiếm thấy rèn luyện cơ hội cũng không sao. Hơn nữa, lão Lý để tâm có thể không thể chỉ ở đây. Trên sân, đội tuyển Đức đánh lâu không xong sau khi thoáng thu về. Trên sân quyền chủ động lại rơi vào đội tuyển Anh dưới chân. Lý Thống Phạm cũng ở đây một bên không ngừng điều chỉnh đội tuyển Anh chiến thuật. Lampard bị đẩy lên trước eo vị trí sau khi tựa hồ cũng không thể phát huy chính mình sau xuyên vào sút xa năng lực. Mazera ở đường biên uy hiếp so với hắn ở trung lộ thời điểm cũng nhỏ rất nhiều. Song Đức vấn đề ở Lý thị đội tuyển quốc gia bên trong vẫn cứ không có được giải quyết. Ở Lý Thống Phạm hết sức điều chỉnh bên dưới. Lampard từ trước eo vị trí lùi lại đến giữa sân. MC, khu vực. Mà Beckham thì lại về lùi tới hậu trường cùng Gareth Bale tạo thành hai tiền vệ trụ. Cứ như vậy đội tuyển Đức ở nước Anh vòng ngoài cấm địa thu được sút xa cơ sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Cùng lúc đó, Zera phạm vi hoạt động thì lại từ đường biên chậm rãi hướng về giữa sân kéo dài. Liverpool hồn ở trở lại trung lộ sau khi mấy lần sút xa để Hildebrand kinh chảy mồ hôi lạnh ướt. Sũng cả người. Như vậy song Đức tổ hợp so với vừa bắt đầu 4-1-3-1-1 trận hình uy lực càng lớn. Thế nhưng vẫn cứ không có đạt đến Lý Thống Phạm mong muốn. Ai cũng biết hai vị này đơn mùa giải có thể ghi bàn 20 cộng siêu nhất lưu giữa sân tổ hợp lại với nhau. Uy lực không nên chỉ có ngần ấy. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân khổ sở suy nghĩ vấn đề căn nguyên. Huấn luyện viên đội Đức ghế trước. Chiến thuật đại sư lớp nhằm vào người điên Ly điều chỉnh rất nhanh làm ra đối sách. Liên tiếp thủ thế sau khi khống chế đội bóng bóng quyền cùng tiết tấu đội trưởng Michel Ballack bắt đầu liên tiếp hướng về hai bên đường phân bóng. Mà heo con Schweinsteiger thì lại hướng về đường biên di động. Cùng Lam cùng với Source ba người luân phiên xung kích nước Anh hai cánh. Đem Philip Neville cùng Ashley câu hai vị này kiến tạo cuồng nhân vững vàng mà áp chế ở bản mới. Vùng cấm, thông qua hiệp một hơn 30 phút thi đấu, lớp bén nhạy phát hiện đội tuyển Anh Terry cùng Anton Ferdinand tạo thành trung vệ tổ hợp hiểu ngầm. Độ không cao lắm, đây là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Đội tuyển Đức bắt đầu lợi dụng đơn giản trực tiếp đường biên đến cuối truyền vào trong đến uy hiếp. Đội tuyển Anh khung thành. Klose cùng Podolski đều là đánh đầu cực kỳ xuất sắc tiền đạo. Rất nhanh đội tuyển Đức liền sáng tạo ra mấy lần đạt được cơ hội. Hai đội bóng đại đánh thế tiến công bóng đá. Khán đài cùng trước máy truyền hình các cổ động viên xem dục tiên dục tử. Ngoặc kép, hai bên huấn luyện viên chính đang đấu pháp. Đây là một hồi trí tuệ cùng kiên trì tranh tài. Người điên ly ở Real Madrid thời đại chính là lấy trường thi chỉ huy nổi danh hậu thế. Hắn trong trận đấu thay đổi người thường thường có thể đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Cho tới có lúc mọi người không phải không thừa nhận vị này 23 tuổi tuổi trẻ chủ soái có một loại thượng đế như thế thi đấu sức quan sát. Điều này cũng chính là bóng đá cái tước hiệu này khởi nguồn một trong. Chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên xét sơ hoàn toàn vùi đầu vào thi đấu bên trong đi. Mà đội tuyển Đức chủ soái lớp càng là hiện nay giới bóng đá chỉ có mấy vị bị mang theo chiến thuật đại sư danh hiệu thiếu soái một trong. Vị này trước Klinsmann trợ lý huấn luyện viên đối với bóng đá có vượt qua tầm thường lý giải lực cùng chấp hành lực. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, lớp đã 3-4 lần điều chỉnh đội bóng tấn công chiến thuật. Mà mỗi lần một điều chỉnh sau khi đội tuyển Đức đều sẽ lập tức cho nước Anh mang đến phiền phức. Chấm ngoặc kép, giải thích hợp tác Lineker cười gật đầu, biểu thị đồng ý, chuẩn xác một điểm nói. Người điên ly cùng lớp đều đang không ngừng mà đối với đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Lại như hai cái võ thuật cao thủ như thế thấy chiêu phá chiêu. Để chúng ta xem như mê như say. Tuy rằng cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc. Thế nhưng dựa vào người điên ly cùng lớp biểu hiện. Cũng đã có thể bị hoa vào kinh điển một loại. Chấm ngoặc kép, sân Wembley điên cuồng hò hét vẫn duy trì đến hiệp một trận đấu kết thúc. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Steven Taylor thổi lên hiệp 1 45 phút kết thúc tiếng còi thời. Điểm số vẫn là duy trì ở 1-0. Rooney ghi bàn sau khi chiến thuật đại sư lớp không ngừng điều chỉnh để người điên ly nỗ lực từ đầu đến cuối không có thu. Được báo lại, đương nhiên, Lý Thống Phạm điều chỉnh đồng dạng để đội tuyển Đức ở hiệp 1 kết thúc trước san bằng điểm số nỗ lực. Hóa thành bọt nước. Thăng thăng thăng nước Anh phòng thay đồ. Đầu tiên, mọi người, chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi biểu hiện để ta không có tìm được dù cho một cơ hội phát hỏa, để biểu hiện ta quyền uy của chính mình. Này thật là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm lời nói để phòng thay đồ bên trong một mảnh cười vang. Tam sư quân đoàn các cầu thủ phi thường hưởng thụ như bây giờ thi đấu. Đặc biệt một ít trải qua McLaren thời đại lão tư cách cầu thủ quốc gia cảm xúc càng sâu tiền nhiệm. Huấn luyện viên trưởng McLaren ngoại trừ trước trận chiến an bài chiến thuật khá là sáng tỏ ở ngoài. Trường thi chỉ huy đều là hậu chi hậu giác. Thường thường bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Mà huấn luyện viên trưởng ở chiến thuật biến hóa trên vẫn chậm vỗ một cái chỉ độn biểu hiện đưa đến. Trực tiếp hậu quả. Chính là nước Anh các siêu sao vẫn rơi vào mạnh mẽ không chỗ khiến trong khốn cảnh uất ức đến cực điểm. Thế nhưng ngày hôm nay, lão bản mới Lý Thống Phạm dễ như ăn cháo địa thay đổi tất cả những thứ này. Đúng lúc chính xác điều chỉnh, nhanh chóng ngắn gọn thay đổi. Trận hình không câu nệ cùng thủ phát hình thức, ở đối thủ tấn công lúc không chút nào yếu thế đánh mạnh. Cái này được gọi là bóng đá nam nhân chỉ huy để tam sư quân đoàn tìm tới đi tới phương hướng. Đối với các cầu thủ tới nói, chỉ cần dựa theo lão bản mới yêu cầu chăm chú đá bóng. Trên sân cỏ hết thảy đều trở nên đơn giản. Hàng so với hàng đến vớt, McLaren chính là cái kia bị ném xuống, hàng. Trên sân bóng cũng là một cường giả làm đầu địa phương. Mà vừa kết thúc 45 phút thời gian trong. Muộn tàu nam vượt xa khỏi McLaren, năng lực thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tam sư quân đoàn các siêu sao trong tiềm thức đã bắt đầu chân tâm tiếp thu vị thậm chí so với mình. Còn nhỏ lão bản mới sắp xếp. Mà ở đối diện nước Đức phòng thay đồ. Bầu không khí không sinh động, nhưng cũng tuyệt đối không nặng nề. Một cái bóng lạc hậu cũng không thể để Germanic các chiến sĩ thất vọng. Các cầu thủ có vẻ rất bình tĩnh. Huấn luyện viên trưởng lớp đứng ở chiến thuật bản trước mặt trước tiên hướng về các cầu thủ xin lỗi. Hiệp 1 mất bóng, là chiến thuật của ta sai lầm. Ta hướng về các ngươi xin lỗi. Có điều, nói tới chỗ này, lớp bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật ngoác ngoác hoa hoa. Đội tuyển Anh nhược điểm vẫn cứ khá là rõ ràng. Bọn họ hậu vệ cánh phải Philip Neville cùng chung vệ Anton Ferdinand. Chấm ngoặc kép. Phòng thay đồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. cầu thủ nước Đức đều ở chăm chú lắng nghe huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật. Tổ chức kỷ luật tính có thể nói đệ nhất thế giới đội tuyển Đức lại như là một đài tinh vi vận chuyển cơ khí, mà lớp nhưng là cho này đài khủng bố cơ khí giả thiết chính xác nhất vận hành trình tự kỹ sư. Một khi để cơ khí phát huy ra chính mình uy lực, đối với bất cứ đối thủ nào tới nói đều là một tai nạn. Lần này, ở tự cho là đã thấy rõ đội tuyển Anh hết thảy lá bài tẩy chiến thuật đại sư lớp một lần nữa điều chỉnh bên dưới, người điên ly còn có cơ hội không? Thăng thăng thăng sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Wembley sân bóng ở trải qua ngắn ngủi sau khi bình tĩnh lại bắt đầu trở nên cuồng bạo. Được 15 phút thời gian nghỉ ngơi, nước Anh tráng hán các mỹ nữ khôi phục tinh lực. Lại bắt đầu ở trên khán đài ra sức địa vì là đội bóng hò hét trợ uy. Cùng McLaren thời đại so với Lý Thị Tam Sư quân đoàn ở hiệp 1 thoát thai hoán cốt biểu hiện để fan bóng đá trở nên càng thêm điên cuồng. Đương nhiên, nếu như có thể nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái bóng vậy thì càng bổng. Ngoặc kép, ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Chúng ta còn cần ghi bàn. Ác ác ác, 5-0, 9-0, Honey thùng cơm tiên sinh. Xin mời tứ cho chúng ta một hồi đại thắng đi. Trên sân, đội tuyển Anh trước tiên mở bóng. Hướng về đội tuyển Đức trận địa khởi xướng đánh mạnh. Ngoặc kép, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Người điên ly đối với đội tuyển Anh đội hình làm ra thay đổi. Gào, một hơi thay đổi 5 người. Thân cao 2m01 cao trung phong Peter Crouch thay đổi ghi bàn công thần Wayne Rooney. Có người nói Ferguson yêu cầu FA để Rooney chỉ đá một hiệp. Nhìn việc này là thật sự. Ashley Young thay đổi Downing. Walcott thay đổi Zera. Lescott thay đổi Anton Ferdinand. Thượng đế, 19 tuổi tiểu tướng Mang Xiên lại cũng được lên sân khấu cơ hội. Hắn thay đổi chính là Philip Neville. Chấm ngoặc kép, xét sơ giới thiệu xong sau khi không thể chờ đợi được nữa muốn phát biểu chính mình quan điểm, Lineker lập tức nối liền câu chuyện. Hiệp một đội hình bị đổi đi một nửa. Bất luận là thể hiện xuất sắc Downing cùng Zera, vẫn là biến hiện không tốt Philip Neville, Anton Ferdinand đều ngồi vào trên ghế dự bị. Biến hóa như thế để người không thể suy đoán người điên ly thay đổi người ý đồ. Lẽ nào hắn đúng là ở dùng đội tuyển Đức đến khảo sát cầu thủ? Đây là một điên cuồng kế hoạch. Này không phải là một hồi đơn giản thi đấu hữu nghị. Chấm ngoặc kép, trên sân, đội tuyển Đức các cầu thủ kinh ngạc phát hiện. Người điên ly điên cuồng thay đổi người để giữa sân phòng thay đồ bên trong huấn luyện viên trưởng. Lớp làm tất cả thành uổng phí. Anton Ferdinand cùng Philip Neville hai người này bị xem là nhược điểm nam nhân đều biến mất ở trên sân, nên làm gì? Làm lên các cầu thủ đưa mắt tìm đến phía bên sân lúc. Phát hiện lớp liên tục đánh ra mấy cái thủ thế. Ý tứ rất rõ ràng tiếp tục dựa theo bố trí đến đá. Mà ở mấy phút thăm dò sau khi, đội tuyển Đức rõ ràng lớp dụng ý. Bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện mới về chàng Lescott cùng Mang Xiên tựa hồ so với đã xuống sân. Anton Ferdinand, Philip Neville càng dễ đối phó một điểm. Hai người này đều là đội tuyển quốc gia newbie. 24 tuổi Lescott trước đó chỉ trúng cử quá 2 lần U21 đội tuyển quốc gia. Mà 19 tuổi Mang Xiên thì lại vẫn cùng nước Anh các cấp đội tuyển quốc gia cách biệt. Mà hắn ở câu lạc bộ vị trí là trung vệ. Lại bị Lý Thống Phạm phóng tới hậu vệ cánh phải vị trí. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.